Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, giao cho ta. Thông Thiên Hải, Nội Hải, tiến vào các đại thế lực, đều có mục đích, hướng về tiến lên phương hướng, cấp tốc tiến lên, mà Đông Thổ 8 đại thế lực cùng Nam Vực, mặc dù tạm thời chia cắt, thế nhưng là... Bọn hắn đi tiến đại khái phương hướng, lại là lạ thường nhất trí, đó chính là Nội Hải trung tâm, mà giờ khắc này, lại là có hai cỗ thế lực, không có hướng về Nội Hải trung tâm mà đi, ngược lại cõng đạo mà đi, hướng về một chỗ khác địa điểm tiến lên. Hai thế lực lớn này, tự nhiên là Bắc Vực cùng Tây Vực. Tây Vực lựa chọn tuyến đường, mặc dù khoảng cách xa hơn một chút, nhưng lại có thể tránh đi trận pháp cường đại, an toàn hướng về mục đích tiến lên, mà Bắc Vực lựa chọn lộ tuyến, khoảng cách mặc dù ngắn, có thể gặp được trận pháp, đều rất là cường đại. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc là, Bắc Vực tiến lên tốc độ, vậy mà lạ thường mau lẹ, mà lại, tốc độ kia là càng lúc càng nhanh, nếu là một màn này bị những người khác phát hiện, nhất định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp Bắc Vực đám người bị Dương Trần phân phối thành 3 tổ, mỗi tổ đều có 13 vị hóa linh cảnh cường giả. Bọn hắn thay nhau phá trận, nhìn tổ nào sử dụng thời gian ngắn nhất. Kể từ đó, Bắc Vực người người ra sức phá trận, chiến ý 10 phần cao. Trọng yếu hơn là bọn hắn phá trận ở giữa không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Thường thường là một cái trận bị phá, đám tiếp theo hóa linh cảnh cường giả, chính là không kịp chờ đợi phóng tới một cái khác trận pháp. Liền như vậy, bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, khoảng cách Hàn Linh Tử chủ hồn vị trí, càng ngày càng gần, mà lúc này đây, ngăn cản trận pháp, càng ngày càng cường đại, Bắc Vực phá trận tốc độ, rốt cục trì hoãn xuống dưới. Dương Trần thấy thế, vung tay lên, nói, cùng tiến lên, vừa dứt lời, Bắc Vực 40 vị hóa linh cảnh cường giả, đều tập kết cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng phá trận, mà bọn hắn tiến lên tốc độ, lại lần nữa bắt đầu tăng mạnh, rầm rầm rầm, mỗi một cái trận pháp sụp đổ, đều là truyền ra nổ thật to thanh âm, toàn bộ mặt biển đều là nhấc lên sóng biển ngập trời. Như vậy liên tục phá mất mấy chục cái trận pháp về sau, Dương Trần tâm ý đột nhiên động một cái. Trước mặt hắn chính là nhiều một bóng người, chính là Hàn Linh Tử. Nhanh đến, ta có thể cảm nhận được chủ hồn triệu hoán. Hàn Linh Tử hai mắt chớp động lên quang mang mãnh liệt, không lưu loát lời nói, đều là mang theo một tia thanh âm rung động, hiển nhiên là 10 phần kích động. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó thân hình lóe lên, cũng là xông vào đến phá trận hàng ngũ ở trong. Trong nháy mắt, Bắc Vực đám người sững sờ, sau đó liền tinh thần đại chấn, từng cái tranh nhau chen lấn điên cuồng công kích trận pháp. Kể từ đó, Bắc Vực tiến lên tốc độ, biến mau lẹ hơn, tại không đến một ngày thời gian, chính là đi tới mục đích. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục vạn trượng mặt biển, thản nhiên, phảng phất không có cái gì, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng mà đi, liền sẽ phát hiện, tại trên mặt biển kia phương, có một cỗ mịt mờ ba động, chậm rãi chảy xuôi mà đi, tại cái kia ba động tác dụng phía dưới, ngay cả không khí đều thỉnh thoảng phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Thích Ác thấy thế, hơi một do dự, đưa tay hướng về phía trước ra sức vồ một cái. Bàn tay hắn phía trước, thiên địa nguyên khí điên cuồng tập kết, sau đó hóa thành một cái vạn trượng nguyên khí cự thủ, quét sạch mà đi. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nguyên khí kia cự thủ công kích về phía cái kia phiến thản nhiên mặt biển lúc, lại là đột nhiên nhận một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản. Cùng lúc đó, một cỗ ngập trời trận pháp ba động bỗng nhiên bộc phát ra. Mặt biển kia phía trên, sóng lớn ngập trời, một tòa 100.000 trượng chiến thuyền to lớn đi theo nổi lên. Bắc vực đám người nhìn thấy chiến thuyền này một sát na, trên mặt biểu lộ tất cả đều đọng lại, ánh mắt làm sao cũng không thể rời bỏ chiến thuyền mảy may. Chiến thuyền Bắc vực cũng có, nhưng cũng chỉ là vạn trượng lớn nhỏ, cùng trước mắt chiến thuyền so sánh, cách biệt quá xa, cho người cảm giác liền như là thuyền nhỏ cùng chiến hạm một dạng. Mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy chiến thuyền này sát na, đều là âm thầm ngừng thở. Hắn chỉ cảm thấy chiến thuyền này liền như là ngủ say ở trong biển cự thú một dạng. Tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng nhận biết đến. Lúc trước Thông Thiên Tông chỉ sợ cường đại vượt quá tưởng tượng, trước mắt cái này một chiếc chiến thuyền liền đủ để chứng minh điểm này. Trọn vẹn qua vài phút, hay là Dương Trần phản ứng đầu tiên, hắn hít sâu một hơi, nói ra: "Chư vị, động thủ đi." Bắc vực đám người nghe nói lời này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình tới đây mục đích là muốn đối phó vực các. Lúc này tất cả đều tới tính chất, bắt đầu phá vỡ trước mắt trận pháp. Trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ cần đi vào chiến thuyền phục kích Bắc vực liền coi như là thành công một nửa. Chỉ cần Dương Trần một câu, Bắc vực chính là nhanh chóng tự hành tổ chức, hành động 10 phần mau lẹ. Bọn hắn vỡ ra trận hình, tế luyện ra mạnh nhất một kích, hung hăng công hướng trước mắt 100.000 trượng trận pháp. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn lại là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đến mức tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, tưởng rằng đang nằm mơ. Tại bọn hắn không thể tin trong ánh mắt, hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả công kích rơi vào cái kia trận pháp khổng lồ phía trên, vậy mà như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có chút gợn sóng nào. Chuyện gì xảy ra? Bắc vực đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhớ rõ, tại vừa mới thích tác công kích thời điểm còn sinh ra rất mạnh chấn động, bây giờ vậy mà không có phản ứng chút nào, đây là tình huống như thế nào? Dương Trần cũng là kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, khẽ quát một tiếng, nói: "Nhanh chóng thối lui." Bắc vực đám người nghe chút lại là sững sờ, nhưng là bọn hắn đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Một khi là Dương Trần mệnh lệnh, chính là không chút do dự chấp hành, lúc này bắt đầu lui lại, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ cường hoành trận pháp ba động bỗng nhiên từ trước mắt trận pháp khổng lồ bộc phát ra. Sau đó Bắc vực trước đó công kích, vậy mà nguyên si không động trở về, quét sạch hướng vừa mới Bắc vực đám người vị trí. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ mặt biển đều là kịch liệt run lên, nhấc lên sóng biển ngập trời tới. Bắc vực đám người mặc dù đã thối lui chủ yếu trùng kích địa điểm, nhưng vẫn là nhận lấy không ít tác động đến, thân hình cuốn ngược mà quay về, mỗi một người bọn hắn trên khuôn mặt đều là viết đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không có dự liệu được, trận pháp này lại còn có thể có được loại này cường đại công năng. Dương Trần gặp chuyện lại là có chút thở dài một hơi, nếu là vừa mới Bắc vực bị công kích của mình phản phệ, như vậy sợ rằng sẽ xuất hiện số lớn thương vong, mà hắn sở dĩ có thể kịp phản ứng, hay là bởi vì trong nội bộ U Minh Đảo cùng Đường Liêu giao chiến lúc được chứng kiến loại thủ đoạn này. Bắc vực đám người không nắm được chú ý, trận pháp này quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn không phá nổi, mà lại toàn lực phía dưới sẽ còn nguy hiểm cho sinh mệnh của mình, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Cho nên ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần cũng là chau mày, lúc trước hắn đối phó Đường Liêu biện pháp hiển nhiên là không thể dùng tại trận pháp này bên trên. Mà bây giờ vực các lúc nào cũng có thể đi mà đến. Nhất định phải sớm phá vỡ trận pháp này mới có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghĩ như vậy, Dương Trần hơi một do dự, chính là thân hình lóe lên, đi vào tòa trận pháp này trước mặt, sau đó chậm rãi nhô ra bàn tay, đặt tại trên đó. Mới đầu, trận pháp này không có phản ứng chút nào, liền như là cây bông một dạng mềm mại, Dương Trần lại là không xông phá nó phòng ngự. Hắn thử tăng lớn cường độ, một màn kinh người phát sinh, trận pháp phảng phất từ cây bông biến thành sắt thép. Dương Trần lại tiến hành công kích nếm thử. Hắn phát hiện chính mình đòn công kích bình thường rơi vào trên trận pháp không có mang đến chút nào phản ứng, ngay cả đánh trả cũng không có. Nhưng khi công kích góp nhặt tới trình độ nhất định có thể uy hiếp tính mạng hắn thời điểm, công kích chính là chủ động quét sạch mà ra. Thật cổ quái trận pháp. Dương Trần trong lòng âm thầm than thở, loại trận pháp này tuyệt đối siêu việt cấp 4 trận pháp phạm trù, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết cấp 5 trận pháp mới có thể đến đạt tới. Chẳng lẽ nói, Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cấp 5 trận pháp, chỉ có cấp 5 trận pháp sư mới có thể bố trí. Nói cách khác, lúc trước Thông Thiên Tông lại còn có cấp 5 trận pháp sư. T, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cấp 5 trận pháp sư hắn thực lực có thể so sánh phong thiên cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cấp 5 trận pháp cũng không phải hắn có thể phá vỡ. Chênh lệch quá xa, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Liền xem như Dương Trần có được tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, nhưng liên quan tới võ kỹ trận pháp, tất cả phương pháp phá giải đều là cực kỳ phức tạp. Dương Trần nhất thời nửa khắc căn bản lĩnh ngộ sẽ không. Bắc vực đám người gặp Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, mặc dù không biết Dương Trần trong lòng cụ thể ý nghĩ, nhưng lại là minh bạch một cái đạo lý. Trận pháp này muốn phá vỡ rất khó. Ngắn ngủi một lát, Dương Trần trở lại đám người trước mặt, đem tự mình phát hiện sự tình nói đơn giản một chút. Bắc vực đám người nghe chút cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, mà Hàn Linh Tử nghe nói càng là trong mắt lộ ra cực độ vẻ không cam lòng. Chỉ kém phá vỡ trận này liền có thể cầm tới chính mình chủ hồn, nhưng trận pháp này lại là ngăn cách hắn hết thảy hy vọng. Đại ca mối thù, sư phụ mối thù, Thông Thiên Tông mối thù cùng Thông Thiên Tông phục hưng, hết thảy chẳng lẽ đều muốn bởi vậy mà như vậy kết thúc rồi hả? Không, ta không cam tâm. Hàn Linh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, chính là điên cuồng xông ra, thẳng đến trận pháp kia đánh tới. Đi theo, nắm đấm của hắn hung hăng rơi vào trên trận pháp. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Hàn Linh Tử liền như vậy điên cuồng công kích. Có thể đợi đến trình độ nhất định, những công kích kia lại là đều quét sạch mà quay về, đem hắn thân hình trước bay ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra vô số vết máu, nhưng hai mắt ở trong vẻ không cam lòng lại là càng phát nồng nặc lên. Sau đó hắn liền lại phóng tới trận pháp, một lần, hai lần, ba lần. Bắc vực đám người nhìn qua Hàn Linh Tử lần lượt bị tung bay, nhưng lại lần lượt gian nan đứng lên, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên. Trên người của người này lưng đeo rất nhiều, Hàn Linh Tử thân thể lại lần nữa bị tung bay ra ngoài. Lần này hắn dùng trọn vẹn vài phút mới gian nan từ trên mặt biển leo lên, nhưng mà ngay tại hắn dự định lại một lần nữa nghĩa vô phản cố phóng tới trận pháp thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác phía sau có một bàn tay đặt tại đầu vai của hắn. Hàn Linh Tử sững sờ, vừa định muốn quay đầu, lại là nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm nhàn nhạt.